Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, một chọi hai. Ferguson cuối cùng làm ra hắn nhảy châm, đã không thể thay đổi Raphael, vậy liền để người đi trợ giúp hắn, không thể để cho hắn một thân một mình đối mặt vinh quang. Kia cũng tương tự sẽ đối với Raphael lòng tự tin mang đến hủy diệt tính đả kích. Tại vừa mới trở thành MU chủ lực hậu vệ phải thời điểm, liền đụng tới cường đại như thế đối thủ, đối Raphael trưởng thành cũng là bất lợi, để ai đi trợ giúp Raphael đâu. Ferguson lựa chọn Park Ji-sung, người Hàn Quốc có cực mạnh chạy năng lực, hắn có một cái tên hiệu gọi là Park Ba Phổi. Có ba cái phổi, vậy dĩ nhiên là rất bình thường có thể chạy rồi. Tại nửa chàng sau vừa lúc bắt đầu, Park Ji-sung cũng kịp thời bù phòng Raphael, cho nên để hắn đi trợ giúp Raphael là không thể thích hợp hơn. Park Ji-sung từ khi chuyển nhượng đến MU đến về sau, làm một đoạn thời gian chủ lực, nhưng theo tuổi tác gia tăng, hắn dần dần biến thành thay phiên cầu thủ. Park Ji-sung tại MU giữa trận chủ yếu chính là lợi dụng hắn chạy đến gia tăng cầu tiền vệ chặn đường năng lực. Đồng thời tại tiến công bên trên cũng bởi vì hắn xuất sắc chạy có thể vì đội bóng sáng tạo ra một chút cơ hội tới. Nhưng Park Ji-sung không phải loại kia dựa vào trời mới lấp lóe kiếm cơm cầu thủ. Hắn chủ yếu là dựa vào chính mình cần cù đến chiếm được tại MU một chỗ cắm rùi. Điều chỉnh chỉ lệnh rất nhanh liền xuống tới Park Ji-sung nơi đó. Park Ji-sung vui vẻ tiếp nhận cái này an bài. Cứ việc nhiệm vụ này có thể là khó khăn nhất hoàn thành. Đồng thời một khi đội bóng thất bại, hắn có thể sẽ bị truyền thông cùng fan bóng đá xem như dê thế tội. Nhưng hắn cũng không do dự. Huống hồ, hắn kỳ thật vẫn luôn muốn cùng vinh quang ở trong trận đấu hảo hảo đọ sức một lần. Mặc dù tại năm nay mùa hè, song phương sẽ có một cuộc so tài hữu nghị. Nhưng này dù sao không phải chân ướt chân ráo tranh tài. Trước đó vinh quang còn tại Bayern Munich thời điểm, hai chi đội bóng cũng có hai lần giao phong. Bất quá khi đó Ferguson cũng không có để Park Ji-sung đi chuyên môn phòng thủ vinh quang. Cho nên hai người cũng không có ở trong trận đấu như thế có tính nhắm vào giao thủ qua. Park Ji-sung tại lĩnh mệnh về sau, trên cơ bản liền không tham dự tiến công. Hắn liền cố thủ tại MU bên phải đường, cùng Raphael dựa vào là rất gần. Nếu như vinh quang ở chỗ này cầm banh, hắn liền sẽ trước tiên đi lên hiệp trợ Raphael phòng thủ. Bất quá Park Ji-sung đi lên tham dự hiệp phòng về sau, tình huống cũng không có đạt được căn bản tính cải thiện. Chỉ bất quá từ Raphael một người chật vật, biến thành Raphael cùng Park Ji-sung hai người chật vật mà thôi. Vinh quang trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu như không phải Ferguson an bài chiến thuật rất có tính nhắm vào, hắn khẳng định lại so với Cristiano Ronaldo sớm hơn dẫn bóng. Nhưng là hiện tại cũng không quan trọng. Hắn tại đường biên đồng dạng tìm được có thể uy hiếp MU cầu môn phương pháp. Lúc trước những cái kia nhằm vào bản thân hắn cùng Tôn Phụng Dương chỉ trích, đều là bởi vì trận đấu này mà lên. Hoặc là nói đều là bởi vì MU mà lên. Cho nên vinh quang hiện tại nhất định phải ở trong trận đấu để MU người biết. Để Ferguson cùng Cristiano Ronaldo biết. Chọc giận mình quả thật sẽ để cho mình mất lý trí. Nhưng cũng sẽ để bọn hắn lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Hơn nửa hiệp tại dẫn bóng về sau. Vinh quang trạng thái cấp tốc tiêu thăng. Nửa chàng sau vừa lên đến hắn liền liều mạng tại MU bên phải đường vui chơi. Park Ji-sung tại ranh giới cuối cùng phụ cận hoàn thành một lần chùi bóng. Bóng đá đánh vào vinh quang trên thân lại bắn trở về. Đạn đến hắn trên đùi của mình. Lăn ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Park Ji-sung thở hổn hển từ dưới đất bò dậy. Liền xem như Park Ba Phổi. Ở thời điểm này cũng cảm thấy mỏi mệt. Đồng dạng, loại này mỏi mệt chủ yếu là đến từ trên tâm lý. Hắn hiện tại đều không biết mình có thể hay không cùng Raphael triệt để phong tỏa vinh quang. Hắn chỉ hy vọng tại bọn hắn ném cầu trước đó. MU trước từ trường đủ tiên tiến cầu. Một lần nữa lấy được dẫn trước về sau. áp lực của mình hẳn là liền sẽ nhỏ một chút. Manchester City hiện tại phát hiện tại hai cái đường biên. Vô luận là Vinh Quang hay là Robinho, đều có thể cho MU hậu phòng tiến mang đến áp lực cực lớn. Bọn hắn lập tức đã tìm được tiến công đường tắt. Mạch suy nghĩ cũng rõ ràng nhiều. Cái này tăng lên Manchester City toàn thể cầu thủ lòng tin cùng sĩ khí. Thế là Manchester City thế công muốn so trước đó mãnh nhiều. Bọn hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp đem bóng đá đưa đến đường biên đi. Đưa đến Vinh Quang cùng Robinho dưới chân liền có thể. Nhất là cho Vinh Quang. Robinho bên kia có Evra. Thực lực mạnh hơn một chút. Robinho cũng chưa chắc liền có thể tại Evra trước mặt chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại là Vinh Quang bên này. Vô luận là Rafael. Vẫn là Rafael thêm Park Ji-sung. Hai người đối mặt Vinh Quang đều bị Vinh Quang đánh rất bình thường chật vật. Mặc dù Benitez khẳng định không có nhìn qua điền kỵ đua ngựa. Nhưng hắn trên thực tế chơi chính là điền kỵ đua ngựa bộ kia. Tại MU hai cái đường biên phòng thủ bên trong, Evra thực lực mạnh nhất. Mà tại Manchester City đường biên tiến công bên trong, Vinh Quang mạnh nhất. Kia cũng không cần phải để hai cái mạnh nhất đi cứng đối cứng. Để yếu nhất Robinho đi đối phó mạnh nhất Evra. Coi như Evra thắng cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại là tại Vinh Quang cùng Rafael bên này. Vinh Quang có thể nhẹ nhõm chiếm thượng phong. Sau đó uy hiếp được MU cầu môn. Nửa chàng sau cũng bắt đầu nhanh 15 phút. Mặc dù tại khống chế bóng suốt bên trên MU vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng là nếu bàn về uy hiếp được đối phương cầu môn cơ hội. Hiện tại xem ra, ngược lại là Manchester City nhiều hơn một chút. Không phải sao, Manchester City tiến công lại tới. Elano tại MU cầu thủ thiếp thân bước giành lại. Vẫn là đem bóng đá đưa đến đường biên. Vinh Quang tiếp vào bóng đá về sau. Cấp tốc điều chỉnh mình hướng. Để hắn có thể trực tiếp đối mặt Park Ji-sung cùng Rafael hai người. Đối mặt với hai người phòng thủ. Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng. Một bộ hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt tư thế. Hắn cũng xác thực có năng lực làm như thế. Bởi vì lúc trước trong quyết đấu, hai người kia thử các loại phương pháp, nhưng đều rất khó hữu hiệu đỗ lại ở Vinh Quang. Vô luận là một người tiến lên quấy nhiễu, một người khác ở phía sau tùy thời cắt bóng, vẫn là hai người cùng đi, đều sẽ bị Vinh Quang dùng phương thức đơn giản nhất qua rơi. Bọn hắn thậm chí đều không có cách nào để Vinh Quang tại hai người bọn họ trên thân nhiều trì hoãn. Một hồi, cho nên lần này hai người cũng không nhào tới, mà là cùng Vinh Quang bảo trì một cái thích hợp khoảng cách. Vừa đánh vừa lui, cho mình các đội hữu trong vùng cấm địa xây lên tường đồng vách sắt cơ hội. Dù sao bất kể nói thế nào, Vinh Quang cuối cùng vẫn là phải đem bóng đá đánh tới trung lộ lấy được. Cho nên chỉ cần MU tại trung lộ phòng thủ không xảy ra vấn đề là được rồi. Hai người bọn họ, chỉ cần có thể chậm trễ một chút Vinh Quang thời gian. Để hắn nhiều khống một hồi cầu liền xem như thành công hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Vinh Quang gặp hai người lần này khai thác dạng này phòng thủ sách lược. Liền đem bóng đá mang hướng về phía trước. Bởi vì đối phương không có cho hắn đầy đủ không gian. Cho nên hắn cũng không có cách nào gia tốc. Cứ như vậy dùng rất bình thường phổ thông tốc độ dẫn bóng dịch chuyển về phía trước động. Mà Park Ji-sung cùng Rafael hai người thì đi theo lui lại. Nhắm mắt theo đuôi. Tại mau lui lại đến vùng cấm địa tuyến bên trên thời điểm. Hai người liền có chút khẩn trương. Bởi vì lại lui nhưng chính là vùng cấm địa A. Nếu như cứ như vậy để tiến vùng cấm địa. Kia phòng thủ còn có ý nghĩa gì? Phòng thủ. Phòng chính là Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa. Cho nên đây là ranh giới cuối cùng. Nhưng ngay tại Park Ji-sung cùng Rafael hai người còn không quyết định chắc chắn được. Không biết nên làm như thế nào thời điểm. Vinh Quang ngược lại là động trước. Hắn nửa người trên đột nhiên đung đưa. Chân phải lòng bàn chân lôi kéo bóng đá đi phía trái chếch đi. Để cho người ta cho là hắn sẽ trực tiếp từ bên trái có hành động. Rafael có chút khẩn trương. Hắn thậm chí đã bắt đầu hướng ranh giới cuối cùng chuyển hướng. Kinh nghiệm càng thêm phong phú Park Ji-sung lại không nhúc nhích. Quả nhiên, Ngay tại Vinh Quang, chân phải lòng bàn chân vừa mới đem bóng đá kéo một vòng thời điểm. Chân phải của hắn lại từ bóng đá khía cạnh tuột xuống. Sau đó dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá lại đi bên phải một nhóm. Quả nhiên là cái động tác giả. Hắn nhưng thật ra là muốn từ phía bên phải bên trong rừng A. Thế là Park Ji-sung cấp tốc lấn người tiến lên. Dự định phong bế Vinh Quang bên trong cắt đột phá lộ tuyến. Vinh Quang chân trái phát lực đạp ra. Ngang di động. Một cái cất bước. Chân phải lại đem bóng đá chụp trở về. Lần này ngoài Park Ji-sung dự kiến. Hắn tương đương vồ hụt. Bóng đá bị Vinh Quang chụp tới về sau đạn hướng bên trái. Nhưng Vinh Quang cũng không để cho bóng đá cứ như vậy lăn hướng Rafael chỗ khu vực. Chân trái của hắn duỗi về phía trước. Đem bóng đá hướng về phía trước chặn lại. Bóng đá cứ như vậy từ Park Ji-sung cùng Rafael ở giữa chui tới. Dầu chiên viên thuốc. Theo sát lấy Vinh Quang thân thể chùn xuống. Cưỡng ép vặn eo. Xinh xinh biến hướng đi theo bóng đá từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa chui tới. Cả cái động tác một mạch mà thành. Thật nhanh. Nhanh thậm chí để Park Ji-sung ngay cả quay đầu cũng không kịp. Chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Vinh Quang từ bên cạnh hắn lướt qua. Mà hắn lại hoàn toàn bất lực. Hắn liên thân cái tay hoặc là chen chân vào đi phạm lỗi đều làm không được. Rafael thì càng không chịu nổi. Hắn thậm chí đều đảo hướng lằn danh. Ngay cả trọng tâm đều không có chuyển di tới. Vinh. Xinh đẹp đột phá. Hắn vùng cấm địa. Hắn lại một lần tại phác cùng Rafael ở giữa xuyên qua. John Mortensen hô to. Trận banh này thật xinh đẹp. Allan Hansen cũng ở bên cạnh tán thán nói. Allan Hansen mặc dù phê bình người thời điểm. Hơi có chút lục thân không nhận cảm giác. Không lưu tình chút nào. Nhưng kỳ thật lập trường của hắn còn tính là tương đối công chính. Tối thiểu nhất làm ngươi biểu hiện tốt. Hắn cũng sẽ hào không keo kiệt tán thưởng ngươi. Bất quá Manchester City tiến công cũng không có vì vậy liền trở nên có uy hiếp. Bởi vì đương Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa thời điểm. Hắn đã phi thường tới gần lằn danh. Sút gôn góc độ cơ hồ không có. Cho nên Vinh Quang có lẽ còn là muốn chuyển bên trong. MU trong vùng cấm địa an bài trọng binh. Tất cả đều tập trung ở trung lộ. Chỉ có một người đi lên phòng thủ Vinh Quang. Người này còn không phải hậu vệ trung tâm. Hậu vệ trung tâm muốn ở trước cửa trấn thủ. Đi lên bước đoạt Vinh Quang người là một tên khác tiền vệ phòng ngự cầu thủ Fletcher. Vị này Scotland thiên tài tiền vệ phòng ngự cấp tốc bước tới. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp xuất hiện tại Vinh Quang ngay phía trước. Mà là cắm ở nội tuyến. Về phần Vinh Quang ngay phía trước ngược lại chảy ra. Fletcher như thế lựa chọn là chính xác. Bởi vì tại Vinh Quang ngay phía trước, có thủ môn Van der Sar. Hắn dùng tay phòng thủ so với mình dễ dàng hơn. Cho nên nơi này là có người phòng thủ. Hắn chủ phải đề phòng Vinh Quang bên trong cắt về sau sút gôn. Hoặc là truyền bên trong. Hiện tại Vinh Quang sút gôn góc độ là phi thường tiểu nhân. Hắn cũng không có khả năng ở chỗ này lên chân sút gôn. Bởi vậy hắn muốn sút gôn. Tất nhiên muốn bên trong cắt. Đầu tiên đem góc độ lôi ra tới. Chỉ cần mình kẹt tại nội tuyến bên trên là được rồi. Fletcher trong lòng nghĩ như vậy. Kẹp lại vị trí. Ferguson ở đây bên cạnh thấy cảnh này. Trong lòng của hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Fletcher bù phòng phi thường cấp tốc cùng kịp thời. Rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Bởi như vậy, Manchester City lần này tiến công uy hiếp liền không lớn lắm. Nhưng Ferguson trong lòng khẩu khí này còn không có hoàn toàn cởi bỏ. Liền lại ngưng kết tại cổ họng của hắn bên trong. Bởi vì hắn nhìn thấy tại ranh giới cuối cùng Vinh Quang đột nhiên lên chân. Động tác cũng không rõ ràng. Nhưng lại phi thường quả quyết. Hắn đá hướng bóng đá. Sau đó mũi chân thượng thiêu. Bóng đá không có bị hắn chuyển hướng trung lộ. Mà là đá hướng về phía cầu môn. Hắn là nghĩ như thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.